Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, Daddy tổng tài. Chương 12, sờ yếu lý lịch của Mami. Góc truyện audio.com. Trình Ly Nguyệt nấu mì cho con trai, cậu nhóc ngoan ngoãn ăn hết, uống xong ly sữa, sau đó cậu được Trình Ly Nguyệt dẫn đi tắm, tắm thơm tho rồi đưa vào căn phòng nhỏ xinh của cậu. Cậu nhóc vô cùng ngoan ngoãn chúc mẹ ngủ ngon, Mami, đừng làm việc khuya quá nhé. Trên sách nói không được thức đêm, nếu không sẽ bị già đi đó. Mami biết rồi, lòng Trình Ly Nguyệt vô cùng cảm động, con trai tuy còn nhỏ nhưng lại chăm sóc căn dặn cô giống như một người trưởng thành vậy. Ngay sau khi Trình Ly Nguyệt đóng cửa phòng, cậu nhóc lập tức vén chăn xuống giường, cậu ngồi trên chiếc bàn nhỏ của mình, lấy ra cái sơ yếu lý lịch mà Đường Duy Duy in cho cậu ngày hôm nay, lại lấy ra cây viết màu nước của cậu trườn trên mặt bàn đọc kỹ càng. Năng lực nhận biết của cậu rất lợi hại, lúc 2 tuổi đã bắt đầu biết hơn 2.000 chữ rồi, còn bây giờ cậu 3 tuổi rưỡi kiến thức đã tương đương với học sinh lớp 5. Tuy nhiên, viết chữ là nhược điểm của cậu, có chút xiên xiên quẹo quẹo, nhưng người ta vẫn sẽ đọc được ra. Cậu viết tên, tuổi, sở thích và công việc của Mami lên tờ sơ yếu lý lịch. Cậu phát huy khả năng của bộ óc mình, đem tất cả những từ ngữ có thể khen ngợi Mami đều viết vào, ví dụ như, Mami xinh đẹp, tháo vát, biết nấu cơm, biết giặt đồ chẳng hạn. Viết xong, cậu cầm lên kiểm tra một lần, sau đó lấy trong ba lô nhỏ của cậu ra một quyển album hình, từ trong đó chọn ra một tấm hình Trình Ly Nguyệt tự chụp rửa ra, dùng hồ dán lên bản sơ yếu lý lịch. Lúc này, bản sơ yếu lý lịch trên tay cậu cũng ra hình thù rồi. Cậu cất kỹ bản sơ yếu lý lịch trong lòng, nghĩ ngày mai cậu có thể mang tờ giấy này đi tìm chú cung Dạ Tiêu kia rồi, vậy là cậu có thể giới thiệu Mami cho người đàn ông này, sau đó để chú ấy làm bạn trai Mami. Nhóc con đi ngủ với tưởng tượng tốt đẹp đó. Trình Ly Nguyệt liên tục làm việc đến nửa đêm về sáng, cô đẩy cửa ra nhìn thấy cậu nhóc đắp chăn đàng hoàng, đang ngủ rất say, cô đi đến bên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, sau đó mới đi ra khỏi phòng, tắm rửa một lúc mới chuẩn bị đi ngủ. Cô cũng mệt quá rồi, nên chỉ vừa chạm vào giường là lập tức ngủ ngay. Sáng sớm, vẫn là Linda gọi điện đến báo đón đến mẹ con cô. Dẫn con theo đi làm, tuy không ổn cho lắm nhưng bây giờ đang nghỉ hè, cô muốn ghi danh cho con học lớp năng khiếu thì cũng phải tự mình đi khảo sát, nhưng bây giờ cô thật sự bận không thể đi đâu được. Hiện tại công việc của Đường Duy Duy rất nhàn hạ, ngoài ra, Linda còn giao cho cô nhiệm vụ trông chừng nhóc con, dù sao thì nếu như Trình Ly Nguyệt thành công trong dự án này thì lợi ích công ty đạt được vô cùng lạc quan. Hôm nay, cậu nhóc đeo một cái ba lô rất ngầu, ăn mặc phối đồ cũng rất thời thượng, cùng với mái đầu đen tuyền thời thượng trông rất có tinh thần. Wow, nhóc con lại đẹp trai hơn nữa rồi. Đường Duy Duy sắp bị mê hoặc rồi, nhìn thấy cậu bé cô lại có cảm giác nhìn thấy phiên bản nhí của cung Dạ Tiêu. Đùa à, đó là nam thần trong lòng tất cả phụ nữ đó. Mami hôm nay bị vẻ đẹp của con làm cho tỉnh ngủ đó, nhóc con vô cùng tự tin, ai bảo cậu lại có tư cách này chứ. Đường Duy Duy bị chọc đến che miệng cười ha hà, những đứa trẻ khác nói cô nhất định có ý kiến, nhưng mà nhóc con này nói ra câu này lại thành là nói ra lời trong lòng cô mà. Lúc này, điện thoại Đường Duy Duy đột ngột reo lên, cô vừa nhấc máy nghe, là của ba cô gọi đến, cô nhanh nhảu trả lời alo, ba hả? Có chuyện gì vậy ba? Ba bị, góc chuyện audio.com, thương rồi hả? Được ạ, bây giờ con qua ngay. Nói xong, Đường Duy Duy bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, cô vội vàng nhìn cậu nhóc nói gì đi xin phép với Mami con một lúc, con không được chạy lung tung nhé. Dì Đường, dì có việc khẩn cấp thì dì đi nhanh đi. Con không chạy lung tung đâu, nhóc con có vẻ hiểu chuyện, còn cùng cô đi đến văn phòng của Mami. Trong phòng làm việc, Trình Ly Nguyệt đang chuyên tâm hoàn thành thiết kế trên giấy vẽ, Đường Duy Duy đột ngột đẩy cửa vào, mắt đỏ hoe nói, chị Ly Nguyệt, ba em vừa xảy ra tai nạn giao thông, em phải đến bệnh viện một chuyến, em có thể xin nghỉ phép không ạ? Trình Ly Nguyệt hết cả hồn, vội gật đầu nói, được mà, em mau đi đi. Đường Duy Duy về lại chỗ ngồi, cầm túi sách lên là vội vàng hướng về phía thang máy. Trình Ly Nguyệt nhìn nhóc con vẫn còn ở lại trong phòng làm việc, dịu dàng nói, gì đừng có việc gấp phải đi khỏi, con phải ngoan nghe chưa? Bằng bằng bằng bằng bằng bằng. End chương 12 cách chương.